Định mệnh dẫn lối, chương 4, buổi cắm trại. Góc truyện audio.com. RenZZZTH thầy có thông báo muốn báo cho các em biết. Vừa vô lớp là thầy Terada nói. Và cả lớp bắt đầu nháo nhào lên hơn cả cái chợ. Cả lớp im lặng, nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại ngoài trời vào tuần sau. Các em nhớ có mặt đầy đủ, xe sẽ khởi hành vào lúc 7:30, chúng ta sẽ cắm trại 3 ngày 2 đêm. Sau khi ổn định cả lớp thầy bắt đầu thông báo. Và một lần nữa cả lớp bắt đầu nháo nhào lên như cái chợ, chỗ Sakura cũng đang bàn luận. Hay quá, Tomoyo ơi cậu ngồi chung với mình nha. Vừa nói Sakura vừa cầm tay Tomoyo lắc lắc, ừ dĩ nhiên rồi, Tomoyo gật đầu đồng tình, thấy biểu hiện đó của Sakura Xiaoran khẽ cười nhưng chả có ai thấy. Tua tới buổi đi chơi nhá. Tomoyo, Sakura vừa chạy vừa gọi, hôm nay đi chơi nên dĩ nhiên Sakura dậy rất sớm. À Sakura, Tomoyo vẫy tay gọi lại. Chào buổi sáng Tomoyo, Mei Ling, Lee, Kun, Sakura vui vẻ nói. Chào buổi sáng Sakura, Mei Ling và Tomoyo đồng thanh nói. Ủa mà Arion với Kenji chưa tới hả? Sakura vừa ngó quanh vừa hỏi. Hai cái ông tướng đó chắc lại đi cùng nhau rồi còn gì nữa? Mei Ling lắc đầu ngán ngẩm nói. Học, si, xin, l, lôi, lỗi, tơ, tới, trễ, Arion vừa thở vừa nói không ra hơi. Không sao đâu, Tomoyo cười hiền nói, ủa mà Kenji, Mei Ling ngó xung quanh rồi hỏi. À ở kia kìa, Arion sau khi lấy lại được hơi chỉ vào chỗ Kenji, mọi người nhìn theo ngón tay Arion chỉ thi. Trời đất ơi là Kenji chỗ nào không ngồi mà ngồi đi ngồi cạnh thùng rác. Mei Ling la toán lên khi thấy Kenji ngồi cạnh thùng rác, cũng may là thùng rác mới đổ chứ không thì bốc mùi nồng nặc ghê lắm. Mei Ling, ơi, tớ đuối, lắm rồi, cho, ngồi nghỉ, tí đi, Kenji giờ còn mệt hơn cả Arion nữa, hậu quả của tội đêm qua háo hức ngủ muộn, căn phòng lại bừa bộn nên sáng phải bò ra dọn dẹp cộng thêm cái việc sáng ăn cho cố sát vô rồi chạy như ma đuổi đến trường. Ra đây ngồi cho tớ. Vừa nói Mei Ling vừa lôi cổ áo cậu kéo ra ghế đá ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi rồi đưa chai nước cho uống. Gato quá đi, GT, LT, trời thằng này chỉ việc ngồi cạnh thùng rác mà nó sướng vậy hả? Arion ghen tị nói, Xiaoran đứng đó quan sát nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện, quay mặt đi khẽ cười. Các em chú ý nào, tất cả chuẩn bị xếp hàng lên xe, không tranh lấn xô đẩy. Thầy Terada nói to, khi tất cả ổn định vị trí ngồi trên xe thì thầy bắt đầu trình bày kế hoạch cho buổi cắm trại. Và Sakura ngồi chung với Tomoyo, Arion với Xiaoran, Mei Ling với Kenji. Yên tâm khi về sẽ đổi lại. Suốt thời gian trên xe Arion chỉ ngồi ngắm Tomoyo, còn Xiaoran cứ ngắm Sakura rồi thỉnh thoảng nhớ về cô bé năm xưa, còn Kenji vì buổi sáng kiệt sức nên trên xe gối đầu lên vai Mei Ling ngủ ngon lành trời sập không biết, ở trong cái tình huống giờ khóc giờ cười này Mei Ling chỉ biết ngồi cười khổ. Tới một ngọn núi, Sakura vừa xuống xe là đã reo lên thích thú mặc dù bây giờ trời còn nắng. Đây là lần đầu tiên tớ được lên núi đó, Tomoyo ngắm ngọn núi nói. Đúng đó tớ cũng vậy. Mei Ling nhanh miệng nói theo. Trời đất cho xuống chỗ nào không cho đi cho xuống chỗ nắng gắt thế này. Kenji cao nhào, đi rồi mà còn cao nhào nữa thôi đi mày. Chưa gì mà đã bị Arion phán một câu phũ phàng. Xiaoran nhìn Sakura như vậy lòng anh vui lây và anh khẽ mỉm cười nhưng cũng chóng vụt tắt và nụ cười đó đã được hai cặp mắt thu vào. Góc truyện audio.com. Arion hình như trời nắng quá hay sao, mắt tao bị mờ hay bị tăng độ rồi, mày có thấy gì không? Kenji nhìn chằm chằm Xiaoran huýt cách tay Arion ngạc nhiên hỏi. Không đâu, chỉ có mắt tao tăng độ nên nhìn nhầm thôi chứ mày không có bị gì đâu. Arion cũng nhìn chằm chằm Xiaoran mà lắc lắc cánh tay Kenji hỏi một cách ngạc nhiên. Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì, hay cái ông cụ non kia người tay đi hết rồi kia kìa. Tiếng Mei Ling gọi đánh thức Kenji với Arion. Chờ tụi tôi với. Hai người quay lại thì đúng là chỉ còn hai người liền nhanh chóng đuổi theo. Nhất định là mình không nhìn nhầm, Xiaoran vừa cười. Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ với nhau. Cách chương.